Vạn đạo Long Hoàng, chương 1496, một đường đi lên trên. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, như vậy, tiếp tục a, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh đứng dậy, trên người Minh Văn tự động lui ra. Ha ha, cái này Lục Minh nhất định phải thua. Cái thứ nhất phù đài. Đều muốn dùng thời gian dài như vậy. Thế mà còn dám cùng Ngân Thành Sư Huynh đánh cược. Đơn giản chính là cho Ngân Thành Sư Huynh đưa cống hiến điểm. Copy nội dung từ truyện 88. 50 vạn cống hiến điểm. Hâm mộ a, Ngân Thành Sư Huynh không duyên cớ kiếm bộn rồi một bút. Phía dưới. Có ít người nhìn về phía Lục Minh, vang lên chào phúng thanh âm, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cười nhạt một tiếng, lười nhác để ý, hắn cùng với Ngân Bảo thanh niên đánh cược. Cược là ai có thể đạp vào cao hơn phù đài, cũng không phải cược người nào thời gian ngắn. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn lần thứ nhất tới đây, vừa mới tinh tế luyện hóa thiên đạo ấn ký. Luyện hóa một tia không dư thừa, tự nhiên dùng nhiều phí hết một chút thời gian. Tiếp theo, Lục Minh một bước bước ra, bước lên cái thứ hai phù đài, lập tức ngồi xếp bằng. Cái thứ hai phù đài phát sáng, Minh Văn một lần nữa đem Lục Minh bao phủ. Sau một khắc hắn một lần nữa về tới cái kia hỗn độn mênh mông chi địa. Copy nội dung từ truyện 88. Giống. Cùng lần trước một dạng, cũng có từng cái thiên đạo dị thú ngưng tụ mà ra. Bất quá lần này thiên đạo dị thú, mi tâm đều có hai đạo kim sắc thiên đạo ấn ký. Copy nội dung từ truyện 88. Hai đạo kim sắc ấn ký. Nói rõ, nơi này thiên đạo dị thú, tương đương với nhị cấp lĩnh vực uy lực. Chiến lực càng mạnh, từng tiếng gào thét vang lên. Từng cái thiên đạo dị thú, vồ giết hướng Lục Minh, copy nội dung từ truyện 88, hỗn độn lĩnh vực, lại một lần nữa ngưng tụ ra một cây trường thương. Lục Minh cầm trong tay trường thương, xông tới, hiu, copy nội dung từ truyện 88, mũi thương ngang dọc, từng cái thiên đạo dị thú bị đánh giết. Không lâu, 108 chỉ dị thú. Toàn bộ bị Lục Minh chém giết. Hắn một lần nữa xuất hiện ở trên thông thiên phù đài. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn thoáng qua, phát hiện Ngân Bảo thanh niên. Cũng đang cái thứ ba phù lôi đài phía trên. Lục Minh không có để ý tới. Nhắm mắt luyện hóa thiên đạo ấn ký. Copy nội dung từ truyện 88. Cái thứ hai phù đài. Thiên đạo ấn ký. So cái thứ nhất phù đài, nhiều gấp đôi, sau một tiếng, làm Lục Minh đem thiên đạo ấn ký toàn bộ luyện hóa sau đó. Cảm giác hỗn độn lĩnh vực, lại tăng lên một đoạn. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh hơi một cái. Một bước bước ra, xuất hiện ở cái thứ ba phù đài phía trên. Cái thứ ba phù đài, tiến vào hỗn độn mênh mông chi địa sau. Xuất hiện thiên đạo dị thú, mi tâm có ba đầu kim sắc ấn ký, tương đương với tam cấp lĩnh vực, trên cấp bậc, đã cùng Lục Minh lĩnh vực tương đương. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng Lục Minh lĩnh vực, thế nhưng là hỗn độn lĩnh vực, ngàn vạn lĩnh vực hoàng giả, thế gian có thể cùng hỗn độn lĩnh vực đánh đồng với nhau. Cực kỳ thưa thớt, tuy là đồng cấp, nhưng tuyệt đối nghiền ép. Copy nội dung từ truyện 88. Không lâu, 108 chỉ thiên đạo dị thú bị chém giết. Lục Minh bắt đầu luyện hóa thiên đạo ấn ký. Phía dưới, một số người tiếp tục nghị luận. Copy nội dung từ truyện 88. Này Lục Minh thiên phú không tồi. Có thể vượt cấp mà chiến. Ta đoán chừng hắn có thể xông đến cái thứ tư phù đài. Nhưng tuyệt đối là cực hạn. Không sai, cái thứ ba phù đài, 108 chỉ tương đương với tư cấp lĩnh vực thiên đạo dị thú. Này Lục Minh, có thể giết 10 con, đều coi là không tệ. Copy nội dung từ truyện 88. Ngân Thành sư huynh lĩnh vực, cũng đã đột phá lục cấp. Lần trước, liền có thể giết 50 cái thứ 6 phù đài thiên đạo dị thú. Trận này đánh cược, không có bất ngờ. Mấy cái cùng Ngân Thành cùng một chỗ thanh niên, nhao nhao mở miệng. Copy nội dung từ truyện 88. Các ngươi nhìn, Ngân Thành sư huynh, muốn lên cái thứ 5 phù đài. Có người kêu lên, copy nội dung từ truyện 88. Quả nhiên, lúc này Ngân Thành đứng dậy. Một bước bước ra, xuất hiện ở cái thứ 5 phù lôi đài phía trên. Quay đầu nhìn thoáng qua còn tại cái thứ 3 phù đài Lục Minh. Khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Sau đó ngồi xếp bằng. Lần này ước chừng qua 2 giờ. Lục Minh mới luyện hóa thiên đạo ấn ký. Cảm giác hỗn độn lĩnh vực. Đang không ngừng tiếp cận tam cấp lĩnh vực đỉnh phong. Copy nội dung từ truyện 88. Đứng dậy. Một bước bước ra. Lục Minh đạp vào cái thứ 4 phù đài. Ngồi xếp bằng. Tiểu tử này lên cái thứ 4 phù đài. Nhìn xem tốt. Không ra nửa phút. Hắn liền bị đánh xuống phù đài. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái Ngân Thành đồng bạn khinh thường nói ra. Rất nhanh, nửa phút đi qua, Lục Minh thân ảnh vững như bàn thạch. Copy nội dung từ truyện 88. Hừ, nhiều đỉnh một hồi, cũng bất quá là sống tạm tại thế mà thôi. Nhiều nhất 3 phút, liền bị oanh xuống tới. Trước đó mở miệng người thanh niên kia, sắc mặt đỏ lên, có chút lúng túng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh, 3 phút đi qua, Lục Minh thân ảnh vẫn như cũ vững như bàn thạch. Hắn tuyệt đối đỉnh không qua 10 phút. Copy nội dung từ truyện 88. Người thanh niên kia cắn răng nói. 10 phút sau, Lục Minh trên người nổi lên kim sắc quang huy. Rất rõ ràng là đánh chết toàn bộ thiên đạo dị thú. Bắt đầu luyện hóa thiên đạo ấn ký. Copy nội dung từ truyện 88. Nhanh như vậy, 10 phút liền đánh chết cái thứ 4 phù đài toàn bộ dị thú. Xác thực thật nhanh, vừa mới Ngân Thành, đều dùng 15 phút. Copy nội dung từ truyện 88. Mới vừa rồi là người nào? Một mực nói Lục Minh muốn bị oanh xuống tới. Cái khác thanh niên, một trận nghị luận, kinh ngạc vô cùng. Càng có người nhìn về phía lúc trước mở miệng người thanh niên kia. Copy nội dung từ truyện 88. Người thanh niên kia, khuôn mặt, trướng thành màu gan heo. Khí kém chút thổ huyết. Hừ, may mắn xông qua cái thứ 4 phù đài mà thôi. Tuyệt đối qua không được cái thứ 5. Copy nội dung từ truyện 88. Người thanh niên kia cắn răng nói. Đám người nhìn xem. Thời gian chậm rãi qua đi. Copy nội dung từ truyện 88. Một đoạn thời gian sau đó. Cái thứ 5 bình đài Ngân Thành. Đột nhiên đứng dậy. Tiểu tử kia. Hẳn là bị oanh đi xuống a. Copy nội dung từ truyện 88. Ngân Thành khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Hướng hậu phương nhìn lại. Xem xét phía dưới. Sắc mặt biến đổi. Copy nội dung từ truyện 88. Thế mà thông qua được cái thứ 4 phù đài. Hừ, tính ngươi vận khí tốt. Nhưng cái thứ 5 phù đài. Liền là ngươi cực hạn. Ngân Thành hừ lạnh một tiếng. Một bước bước ra. Bước lên cái thứ 6 phù đài. Tiến vào thiên đạo chiến trường. Cùng thiên đạo dị thú chém giết. Copy nội dung từ truyện 88. Thông thiên phù đài phía dưới. Đám người lặng lặng nhìn xem. Ước chừng đi qua hơn 20 phút, xếp bằng ở cái thứ 6 phù đài phía trên Ngân Thành. Thân thể đột nhiên chấn động, minh văn quang mang lóe lên ở giữa. Ngân Thành thân thể bay ra phù đài, hạ xuống phía dưới phù đài tận cùng dưới đáy. Copy nội dung từ truyện 88. Ngân Thành sư huynh, lần này đánh chết bao nhiêu con lục cấp thiên đạo dị thú? Lúc trước một mực nói Lục Minh muốn bị oanh xuống tới người thanh niên kia. Vội vàng hỏi, copy nội dung từ truyện 88. 68 chỉ, Ngân Thành mở miệng, copy nội dung từ truyện 88. 68 chỉ, so với lần trước nhiều 18 chỉ. Chúc mừng sư huynh, nếu không bao lâu, liền có thể xông qua cái thứ 6 phù đài. Người thanh niên kia vội vàng nịnh nọt, copy nội dung từ truyện 88. Ân, Ngân Thành cười nhạt một tiếng, lộ ra vẻ tự đắc, sau đó nhìn về phía cái thứ 4 phù đài Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Đã thấy lúc này, Lục Minh đứng dậy, sau đó một bước bước ra, nhảy lên cái thứ 5 phù đài, ngồi xếp bằng, lập tức Minh Văn ra thân. Hừ, tam cấp lĩnh vực, có thể đạp vào cái thứ 5 phù đài, là hắn cực hạn. Copy nội dung từ truyện 88. Ngân Thành âm thanh lạnh lùng nói. Không sai, hắn tuyệt đối giết không được 10 con ngũ cấp thiên đạo dị thú. Liền bị oanh xuống tới. Copy nội dung từ truyện 88. Trước đó người thanh niên kia nói. Nhưng thời gian, 1 phút, 2 phút đồng hồ, 5 phút đi qua, Lục Minh vẫn như cũ xếp bằng ở phù đài phía trên. Người thanh niên kia triệt để ngậm miệng. Ngân Thành sắc mặt, cũng lạnh xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên đạo chiến trường, Lục Minh chính đang đại chiến. Cái thứ 5 bình đài thiên đạo chiến trường, ngưng tụ thiên đạo dị thú, tương đương với ngũ cấp lĩnh vực. Copy nội dung từ truyện 88. Ngũ cấp lĩnh vực thiên đạo dị thú, chiến lực phi thường cường đại, ngang dọc tấn công, uy lực kinh người. Bất quá, hỗn độn lĩnh vực vận chuyển, vẫn như cũ có thể áp chế những cái này dị thú. Copy nội dung từ truyện 88. Ban đầu ở Thiên Vũ Ma Tông, Lục Minh lấy nhị cấp hỗn độn lĩnh vực, cùng Kim Vũ ngũ cấp ma vũ lĩnh vực giao phong, nhất cử đánh tan đối phương lĩnh vực, có thể thấy được hỗn độn lĩnh vực uy lực. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.